Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh lưu Kaka. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng livestream, tôi không ổn rồi. Tại sao lại buồn cười thế chứ? Cứu mạng, cười chết mất thôi. Nhóc con, mau xem ánh mắt của anh em. Nối giáo cho giặc mà. Hố đồng đội là giỏi nhất. Nhóc con tiếp tục đi. Bọn chị còn muốn biết nhiều bí mật hơn về Lục Thần. Ha ha ha ha. Chị biên tập cảm giác như mình đào được một kho báu. Nhìn xem số người đang kích động trong phòng livestream, cô lần nữa cảm thấy mình đã tìm ra chìa khóa kiếm tiền. Vì thế, khác với các nhóm khác chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh, đến với phần Giang chỉ lại trở thành một cuộc phỏng vấn nhỏ. Bé con, tại sao lại nói trở thành ngôi sao rồi ra ngoài phải chạy trốn? Bởi vì anh hai lúc nào cũng phải chạy trốn à? Hơn nữa nếu như em trở thành ngôi sao, chân ngắn như em chạy không nổi. Sẽ bị người ta dẫm bẹp. Bé còn đáng yêu như vậy, sao có thể bị dẫm được chứ? Mọi người sẽ đối xử dịu dàng với em mà. Nhưng mà anh hai nói như vậy ạ, Lục Cẩm Xuyên. Chị biên tập, Lục Thần thích đùa thật. Lục Cẩm Xuyên, thật không ngờ anh chỉ dọa con bé thế thôi mà bị nó đem ra vạch trần trước bao nhiêu người. Chị biên tập, lần đầu gặp mặt là em mở cửa nhà. Vậy bình thường ở nhà anh hai em cũng dậy muộn sao? Giang chỉ. Anh hai phải dựa vào mặt kiếm cơm mà, hơn nữa anh hai lớn tuổi rồi, em là con nít, em phải hiểu cho anh hai. Cô bé nói đến đây thì thở dài, Lục Cẩm Xuyên 24 tuổi, anh đây, chị biên tập, Lục Thần nghĩ như thế nào? Lục Cẩm Xuyên, ha ha, chị nghe em cứ nhắc chị Từ Nghệ với anh trai em là quan hệ đồng nghiệp sao? Giang chỉ, chị Từ Nghệ là quản lý của anh hai, chị biên tập. Vậy tại sao lúc nào chị ấy cũng mắng anh hai em thế? Bởi vì anh hai không nghe lời, anh hai không ngoan. Giang Tiểu Chỉ, Lục Cẩm Xuyên nghiến răng gọi cô bé. Trong lòng tự nói với bản thân, không được tức giận, phải kiềm chế, là nhóc con nhà mình, phải chịu đựng. Chị biên tập cười mỉm, Lục Thần còn điều gì muốn bổ sung không? Lục Cẩm Xuyên hiểu mình chỉ là công cụ, muốn hỏi thế nào thì hỏi như thế đi. Ekip chương trình không còn là người nữa rồi. Trong phòng livestream đang có bão bình luận, đây là cách đỉnh lưu giới giải trí rớt đài hay sao? Không ngoan, tôi không xong rồi, đây là cái tổ hợp thần tiên gì vậy? Dựa mặt kiếm cơm, em ruột bóc phốt là chí mạng nhất. Tại sao lại có cảm giác ekip chương trình đang gài bẫy bé con nhà chúng ta nhỉ? Lục Thần từ nay không còn gánh nặng nữa. Nam thần của ta từ nay rớt đài, không ngờ rằng Lục Thần của tôi còn có ngày bị mắng. Lục Thần lừa bé con như thế, lương tâm không cắn dứt sao? Lục Thần từ bây giờ đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Chị biên tập hỏi vài câu cuối cùng, nếu không phải thấy Lục Cẩm Xuyên không mồi được nữa thì còn lâu mới chịu kết thúc phỏng vấn. Dù sao, cừu cũng không thể một ngày mà nhổ hết lông, sau này vẫn còn nữa. Trên đường trở về, trên mặt Lục Cẩm Xuyên hiện rõ không vui. Giang Tiểu Chỉ, dạ có, Giang Chỉ nhanh nhẩu trả lời anh, nhóc thật là... Nói đến đây, Lục Cẩm Xuyên ngừng lại một lúc, nhìn thấy bả vai anh hai nhấp nhô lên xuống, Giang Chỉ trên mặt lo lắng. Anh hai, anh không sao chứ? Anh nhìn giống không sao ư? Lục Cẩm Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Không giống, nhưng... Anh hai, tại sao anh lại tức giận? Lục Cẩm Xuyên, tại sao anh tức giận nhóc không biết sao? Anh hai, chấm, Giang Chỉ khó hiểu nhìn anh hai. Bởi vì cô bé rõ ràng không biết lý do vì sao anh hai đang yên đang lành lại giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cẩm Xuyên thật sự nghi ngờ có phải Giang Chỉ đang cố ý giả ngốc hay không? Cách chương.